Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 268, thần tượng, đám người dọn dẹp vật liệu muốn đi, nàng nhìn thợ quay phim một chút, lại liếc mắt nhìn phỏng vấn phóng viên, cuối cùng vẫn là nhịn không được trong lòng khát vọng, nho nhỏ âm thanh mà nói, Tô tỷ, nàng một mặt giúp đỡ thu thiết bị, một mặt hỏi, sau đó các ngươi sau khi lên xe. Ta có thể hay không tối nay lại đón xe về công ty à? Tô Mẫn có chút không rõ nội tình. Đào Đào liền năn nỉ nói. Ta rất thích Giang Sát. Nàng là thần tượng của ta. Ta vừa mới nghe ngóng. Mấy người bọn hắn diễn viên chính sau đó sẽ từ IMAX đầu thứ ba an toàn thông đạo ra ngoài xuống xe. Kho, ta nghĩ đi tìm nàng muốn cái ký tên. Chụp ảnh chung, nàng chắp tay trước ngực. Trên mặt tràn ngập vẻ cầu khẩn, van ngươi, Đào Đào tại Long Hành trong phòng làm việc. Đối với Giang Sát thích, các đồng nghiệp đều rõ ràng, cũng biết nàng vì đêm nay có thể có cái cùng thần tượng thân mật cơ hội tiếp xúc. Đặc biệt năn nỉ lão đại thật lâu, còn đáp ứng tăng ca 2 tháng mới đi theo đến hiện trường. Nào biết đến hiện trường về sau nàng cũng không có đụng phải có thể nói chuyện với Giang Sát cơ. Hội, lúc này đều nhanh tan cuộc, nàng đưa ra yêu cầu này cũng không quá mức, Tô Mẫn nâng cổ tay nhìn một chút thời gian, gõ gõ đồng hồ, 12 giờ trước về công ty, còn có một số vật liệu muốn chỉnh lý, muốn bảo đảm sáng mai đầu thứ nhất tin tức Đào Đào nhảy dựng lên. Một mặt vẻ hưng phấn, ta cam đoan, Long Hành phòng làm việc người rời đi trước. Đào Đào cũng sớm đã hướng rạp chiếu phim nhân viên công tác nghe ngóng đầu thứ ba an toàn thông đạo. Vị trí, nàng đọc thuộc túi, liền thang máy cũng không lo nổi ngồi. Theo thang lầu liền hướng xuống mặt chạy tới. Trong gara đã không có hơi ấm, nàng xuyên màu hồng áo khoác, còn cảm thấy có chút lạnh, nhưng trong lòng lại là lửa nóng. Nàng nghĩ đến sau đó nhìn thấy Giang Sát lúc mình muốn nói lời. Muốn hỏi vấn đề, muốn làm sao hướng nàng mở miệng biểu đạt mình đối nàng thích. Nói rõ thế nào mình ý đồ đến, cũng muốn đến ký tên cùng chụp ảnh chung, càng nghĩ càng là kích động. Thang máy lúc này đã xuống xe kho, đinh, một tiếng vang nhỏ, cửa mở ra, bên trong một đám người từ trong thang máy ra, Đào Đào liếc mắt liền thấy được trong đám người Giang Sát. Chiều cao của nàng làm nàng tại trong một đám người duy trì thiên nhiên ưu thế. Cặp kia thẳng tắp chân dài quấn tại trong quần jean, dẫm lên một đôi mắt cá chân dài. Cả người nhìn đơn giản lưu loát lại xoái khí. Giang Sát đã gỡ qua trang, trường đến eo tóc đen rối tung tại sau lưng. Bóng loáng mà mềm mại, nàng duy trì đơn giản nhất điệu thấp cách ăn mặc, lại có làm người khó mà coi nhẹ khí chất. Lúc trước tích lũy dũng khí. Khi nhìn đến Giang Sát một nháy mắt, lại tiết hơn phân nửa, Đào Đào có chút lo sợ bất an tiến lên, nhỏ giọng hoán một tiếng. Giang Sát thô Giang Sát thời điểm, nàng hai tay gấp phặn đặt ở trước bụng, thân thể run a run, thanh âm cũng có chút rung động, không biết là đứng ở chỗ này lâu đông lạnh lấy, vẫn là khẩn trương nguyên nhân, đang chờ Giang Sát đáp lại, một đám nguyên bản tại người nói chuyện ngừng lại. Phạm Chi Vân nhìn một chút Đào Đào, lại liếc mắt nhìn Giang Sát, nhìn tình huống này, hẳn là có fan hâm mộ tới đang chờ. Hoàn toàn nói không ghen ghét kia là giả, nhưng Phạm Chi Vân giữ vững phải có phong độ. Giang Sát xem xét tình huống này, trước cùng mấy người sớm tạm biệt, Lâm Tích Văn chờ người đi rồi về sau, trước mặt fan hâm mộ kích động đến không biết làm sao. Liền mở miệng lúc nói chuyện đều ngữ không thành điều dáng vẻ. Bác Bình Thịnh sự ta xem, rất thích người diễn đậu khấu, Đào Đào hai tay bắt quấn rồi ba lô của mình dây lưng. Dùng cái này làm dịu mình nhìn thấy thần tượng thời điểm khẩn trương cùng áp lực. Ta là, nàng bản năng nghĩ đưa tay đi sờ trước ngực thẻ công tác. Lại sờ soạng cái không, nghĩ đến bản thân lúc trước đã đem thẻ công tác thu vào. Nàng nhìn thấy Giang Sát bên cạnh có chút cảnh giác Mạc An Kỳ. Vội vàng muốn đi lật túi. Giang Sát liền cười cười. Ngươi là Long Hành phòng làm việc phóng viên. Gọi Đào Đào đúng không? Đào Đào lật túi động tác một trận. Ngẩng đầu lên. có chút không dám tin hỏi. Người còn nhớ ta không? Nàng một đôi mắt trợn tròn, thủy linh linh, lộ ra 10 phần đáng yêu. Giang Sắt nhẹ gật đầu, nàng xác thực nhớ kỹ Đào Đào. Lúc trước Bắc Bình Thịnh sự, lần đầu lễ thời điểm. Long Hành phòng làm việc một cái phóng viên tra hỏi bén nhọn. Bị nàng tại chỗ đỉnh sau khi trở về, đến tiếp sau phỏng vấn nàng. Chính là cái này có chút khẩn trương người mới phóng viên. Nàng xác định còn nhớ rõ mình trong nháy mắt đó. Đào Đào đưa tay bịt miệng lại, con mắt cấp tốc bịt kín một tầng thủy khí. Lúc này nàng kích động đến khó có thể tin, tâm tình tung bay lên. Nàng nghe vào trong lỗ tai truyền đến chính mình, đông đông đông tiếng tim đập. Hai chân thậm chí có chút thất thố trên mặt đất nhẹ nhàng đạp 2 lần. Có chút nói năng lộn xộn, ta không nghĩ tới. Không nghĩ tới ngươi sẽ nhớ kỹ, Đào Đào là thật sự không nghĩ tới Giang Sắt sẽ còn nhớ phải tự mình. Nàng liên tiếp thở sâu tốt mấy hơi thở, hai tay khép lại không ngừng hướng khuôn mặt của mình quạt gió. Ý đồ làm chính mình giữ vững tỉnh táo. Ta, lần trước, Bắc Bình Thịnh sự, khởi động máy nghi thức, là ta phỏng vấn ngươi, nàng có chút kiêu ngạo, lại có chút ủ rũ. Thế nhưng là ta vẫn là cái người mới. Biểu hiện được cũng không tốt, thiên kia phỏng vấn đưa tin. Chủ biên cho rằng cũng không tốt, cuối cùng không có áp dụng. Chuyện này khiến Đào Đào nghĩ lúc thức dậy, đều cảm thấy 10 phần tiếc nuối. Mỗi người đều là người mới trưởng thành. Bắc Bình Thịnh sự, khởi động máy nghi thức thời điểm. Ta cũng là người mới. Tiếp nhận phóng viên đơn độc viếng thăm nói chuyện. Ta cũng là lần đầu tiên, Giang Sắt lời nói khiến Đào Đào sững sờ một chút. Rất nhiều năm về sau, nàng đều còn nhớ rõ IMAX rạp chiếu phim dưới lầu nhà để xe bên trong một màn kia. Thần tượng của nàng chững chạc đàng hoàng an ủi nàng, vuốt lên nàng khẩn trương cùng bối rối cảm xúc. Nàng không có bởi vì Đào Đào chỉ là cái người mới phóng viên, liền tùy ý dăm ba câu đưa nàng đuổi rồi, cũng chưa hề nói đường hoàng lời nói đến cho thấy thần tượng nàng cao cao tại thượng địa vị. Nhà để xe dưới ánh đèn lờ mờ, nàng kiên nhẫn vì chính mình ký tên, đáp ứng cùng nàng chụp ảnh chung, dù là nàng cũng không có trang điểm, cũng không có mặc lấy xinh đẹp lễ váy, nàng biết rõ mình là phóng viên thân phận, cũng không có thị húy yêu cầu nàng không muốn đưa nàng trang điểm chụp ảnh chung lan truyền ra ngoài. Cho dù là rất nhiều năm về sau, Đào Đào góp nhặt Giang Sắt rất nhiều lần có mặt hoạt động lúc ảnh chụp. Góp nhặt nàng không ít ảnh chụp đẹp, nhưng trong lòng nàng, chương này hai người tại tia sáng cũng không tốt dưới mặt đất nhà để xe bên trong chụp ảnh chung. Lại là nàng cho rằng chân quý nhất một chương hồi ức. Cảm thấy cái này một tấm hình bên trong Giang Sắt, là độc nhất vô nhị, loại kia chân chính xinh đẹp, từ bên trong ra ngoài lộ ra đến, không phải dựa vào hoa phục cùng tinh xảo trang dung trang điểm ra đến. Mà là ở khéo léo trang nhã thái độ, cùng vô cùng có hàm dưỡng cử chỉ, từ nhà để xe sau khi rời đi, Đào Đào còn có chút chóng mặt, nàng kỳ thật so Giang Sắt niên kỳ còn lớn hơn một chút. Nhưng tại Giang Sắt trước mặt, lại biểu hiện được giống như là một cái thất thố tiểu hài tử. Trở lại trong công ty, mặt nàng còn có chút đỏ, Lưu lại tăng ca tiền bối đều nói nàng không giống như là đi gặp thần tượng. Cũng là vừa gặp qua tình nhân, Tô Mẫn hiếu kỳ hỏi, Giang Sắt là dạng gì? Bí mật tính cách được không? Đào Đào cắn cắn môi, rất nghiêm túc về, Tô tỷ, ta càng thích nàng, trên mạng người rất thích cầm cùng thời kỳ xuất đạo Giang Sắt cùng Phùng Nam so sánh. Hai người bộ thứ nhất tham diễn trò đều là Hành động cứu viện. Lại đều thi được đệ nhất học phủ, là học bá hình nhân vật. Đại tân sinh diễn viên bên trong, đều là rất có diễn kỹ nữ minh tinh, nghe nói Phùng Nam xuất thân bất phàm, là cái nhà giàu thiên kim, điểm này so với Giang Sắt còn mạnh hơn nhiều, có thể theo Đào Đào, nàng không biết chân chính nhà giàu thiên kim là cái dạng gì. Nhưng trong lòng nàng, cái gọi là danh viện khuê tú, hẳn là giống Giang Sắt như thế, nói nghiêm túc mình cũng là người mới. Mỉm cười cùng nàng chụp ảnh chung, cúi đầu tại nàng notebook bên trên ký tên, không có qua loa, chân thực ở trước mặt nàng triển hiện chính mình. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.